ngất ngừ. Em ơi, nhà cửa xe hơi, giường ngủ phô tơi, muốn gì là em mua mới, anh cài hụt hơi. Lúc mới gặp em thấy em hiền quá, nhìn em ôi sao con người thiệt thà, và biết chắc nàng không có ngựa bà. Nên anh vẫn dương mới đem lòng thương, cưới em về mong sao xây thiền đường, chúng ta chung một giường cuộc đời lớn hương. Bao năm ráng cài chăm chỉ, có tiền chung định bày đặt đi mua tùm lum, tiền đen giải dùng. Hôm nay nở réo lung tung, mình lấy chi chung lỡ thất nghiệp nên lung tung, thôi đành phải bung. Thất nghiệp nên lung tung, thôi đành phải bung.